Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 403. Xung đột. Lâm Động huynh nhìn Lâm Động đi tới phía đó, ba người Mặc Lăng đều khẽ giật mình. Chợt Mặc Lăng thấp giọng nói: Vương triều Thánh Quang này thực lực quá mạnh, nếu như chúng ta đối nghịch với chúng chỉ e chúng ta sẽ bất lợi à. Mặc dù trong lòng Mặc Lăng cũng phẫn nộ đám người vương triều Thánh Quang này, nhưng hắn thì hiểu rõ những người này thực lực quả thực rất mạnh, nếu như cùng bọn chúng xung đột thua thiệt là bọn hắn. Mặc Lăng huynh, ngươi từng nói ở chiến trường viễn cổ cúi mình tất nhiên là cần thiết, nhưng nếu như cúi người quá mức chỉ e sẽ gặp phiền toái không ngừng. Lâm Động bình thản nói. Nghe vậy thì Mặc Lăng cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là cúi mình, với thực lực của hắn tự thân sẽ không thua kém bất cứ cường giả tạo hóa cảnh đại thành nào của vương triều Thánh Quang. Nhưng cường giả tạo hóa cảnh đại thành đối phương không chỉ có một, hơn nữa quan trọng nhất bọn chúng có cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ngày trước hắn chứng kiến kẻ đó ra tay quả thực là mạnh mẽ vô cùng, cho dù hắn khó có thể chống lại kẻ đó. Nhưng những cường giả vương triều Thánh Quang này đặt trong vương triều Đại Viêm đều là những tồn tại cực hạn. Bọn hắn tu luyện công pháp vũ khí, thậm chí nắm giữ linh bảo đều là rất cường hãn. Sức chiến đấu mỗi người vượt xa cường giả cung cấp. Chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra thực lực vương triều Thánh Quang nhất định mạnh xa hơn vương triều Đại Viêm. Cho nên đối mặt với vương triều Thánh Quang cường hãn, không phải là bọn hắn cúi mình, mà là căn bản không thể nào chống lại, chỉ có thể nén giận. Người dám nói ta phế vật. Thế nhưng lúc Mặc Lăng cười khổ, Hạ Hoàng trên tháp cao trong khoảng các ánh mắt chậm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, âm thanh bén nhọn: Xem ra những cái tên nhà quê các người thực là lớn gan, một tên phế vật tạo hóa cảnh tiểu thành cũng dám khiêu khích vương triều Thánh Quang ta. Cũng được, ta đang nhìn không vừa mắt các ngươi, lúc này liền trực tiếp giết toàn bộ các ngươi treo lên tường thành, để xem về sau còn ai dám bất kính với vương triều Thánh Quang. Bắt những tên phế vật vương triều Đại Viêm cho ta. Theo tiếng quát âm lệ Hạ Hoàng vừa dứt, hơn 10 cường giả phía sau lưng nhìn về đám người Lâm Động không chút hảo ý. Nguyên lực hùng hậu ba động chậm rãi khuếch tán, mà thân hình bọn chúng phóng tới tạo thành một cái thế bao vây đem đám người Lâm Động phong tỏa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người Mặc Lăng đều là biến đổi, chợt tiến lên một bước chậm rãi nhìn một màn này gào. Thế nhưng lúc bên này bộc phát nội chiến, bên ngoài thành thị vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa, sau đó mặt đất chấn động, yêu triều đỏ thẫm phóng lên cao, cuối cùng giống như là huyết sóng cuốn về thành thị. Loại hình dáng vạn thú lao tới khiến không ít người chân tay muốn nhũn. Mà tiến công của yêu triều cũng khiến cho đám Hạ Hoàng biến sắc. Hắn nhìn ngoài thành, sau đó âm trầm nhìn Lâm Động nói: Chết tiệt, bây giờ người tốt số, chỉ có điều đợi sau khi đầy đủ đẩy lùi được yêu triều, ta sẽ khiến cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm lành lạnh vừa dứt, ánh mắt Hạ Hoàng lập tức chuyển về phía khác, quát mấy tiếng sai khiến những cường giả khắp nơi chống đỡ yêu triều. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn thân ảnh Hạ Hoàng, rất ý lồng đậm trong mắt tràn ra. Trong lòng hắn không có chút hào cảm nào đối với đám người vương triều Thánh Quang. Bọn người này là quả thực muốn người khác chán ghét. Lâm Động huynh, chúng ta trước hết chống đỡ yêu triều, nếu như thực sự không được thì chúng ta sớm rời khỏi đây. Mặc Lăng khẽ thở dài, hiện tại bọn họ xem như là trở mặt với Hạ Hoàng, chỉ e khó có thể tiếp tục tồn tại tại nơi đây. Đợi sau khi yêu triều chấm dứt, bọn họ cũng phải thừa cơ hội rời khỏi. Nói cách khác, một khi vương triều Thánh Quang đã muốn ra tay với bọn họ, mấy người bọn họ chỉ e là lành ít dữ nhiều. Đối với những lời của Mặc Lăng, Lâm Động từ chối cho ý kiến. Thực lực vương triều Thánh Quang quả thật rất mạnh, một gã tạo hóa cảnh đỉnh phong, 7 tên tạo hóa cảnh đại thành, những người còn lại đều là đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành. Đội hình như vậy thực sự cường hãn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là đối thủ không thể địch lại. Nếu như vương triều Thánh Quang thực sự không thức thời, vậy hắn cũng không ngại chính thức chém giết một trận. Nghĩ tới đây, mắt Lâm Động xẹt qua tia hung quang. Tính của hắn vốn là người không phạm ta thì ta không phạm người, nhưng nếu như Hạ Hoàng đã chủ động tìm tới, đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Yêu triều tới, chú ý. Lúc mắt Lâm Động chớp động hung quang, âm thanh Mặc Lăng cũng vang lên bên tai hắn. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy yêu triều khổng lồ xông tới dưới tường thành. Ầm ầm, lúc những yêu thú này xông đến, trên tường thành lập tức bộc ra vô số đạo nguyên lực hùng hậu tấn công, trực tiếp đem những cái yêu thú trước mắt mạnh mẽ nện thành thịt nát. Chỉ có điều dưới thế công hùng mãnh, yêu triều giống như là vô cùng vô tận vọt tới, Gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả yêu thú đã đụng vào tường thành, phát ra âm thanh ầm ầm giống như là đụng vào trái tim mọi người, khiến hô hấp mọi người trở nên trì trệ. Gào! Tất cả yêu thú đỏ thẫm lấy thực lực kinh người bật lên, bắn lên trên tường thành, cuối cùng mở rộng cái miệng lớn đầy răng nanh dữ tợn cắn xé người trên tường thành. Trên tường thành một cái vài yêu thú xông lên, tuy rằng trong chớp mắt bị công kích nện tới mức huyết nhục mơ hồ, thế nhưng mà mùi vị huyết tinh lan tràn ngược lại là càng kích thích những yêu thú bên dưới, khiến cho hùng uy của bọn chúng càng ngày càng lớn hơn. Tại vị trí đám lầm động, trên tường thành cũng có yêu thú xông lên, chỉ có điều là đều là bị bọn hắn nhanh chóng chạm sát. Thế nhưng cái loại thế công không ngừng nghỉ này cũng khiến cho bọn hắn đau đầu. Lâm động một trưởng bắt lấy một con yêu thú, lực đạo tại lòng bàn tay phát ra trực tiếp bóp lát đầu con yêu thú. Mà lúc hắn chuẩn bị tiện tay ném bỏ, đột nhiên cảm nhận một cái cỗ lực lượng ba động, lòng bàn tay khẽ hút một cái, một vật màu đỏ tươi trong đầu con yêu thú bắn ra. Lâm động bắt lấy vật màu đỏ tươi này, ánh mắt nhìn liền hiện ra một cái loại như là yêu tinh hạch, chỉ có điều trong yêu tinh hạch lưu chuyển một cái tia năng lượng màu đỏ. Niết bàn khí. Cảm nhận được tia năng lượng màu đỏ, mắt Lâm động không khỏi xẹt khỏi một cái tia kinh dị. Khó trách thân thể yêu thú này cứng rắn như vậy, thì ra là bởi vì hấp thu niết bàn khí trở nên mạnh hơn. Lâm động nắm một cái viên yêu tinh hạch, trong lòng bàn tay xoay tròn, lực lượng thôn vệ phát ra trực tiếp đem niết bàn khí ẩn chứa bên trong thôn vệ, mà viên yêu tinh hạch hóa thành bột phấn rơi vãi xuống. Chứ điều khiến Lâm động có chút tiếc nuối đó là niết bàn khí ẩn chứa trong viên yêu tinh hạch này cũng không nhiều, gần như chỉ là một cái tia mỏng manh. Nếu như cùng lúc thôn vệ 100.000 viên yêu tinh thạch, chỉ sợ hiệu quả rất tốt. Những yêu thú này vẫn còn chỗ tốt. Nếm thử chỗ tốt của yêu tinh hạch, Lâm động lần nữa ngẩng đầu về phía yêu chiều đỏ thẫm, mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng rực, giống như tất cả yêu thú hung hãn này phảng phất hóa thành niết bàn đan tròn trịa lăn qua lăn lại vậy. Nếu như hắn có thể đem yêu tinh hạch của toàn bộ yêu thú này thôn vệ, chỉ ít nhất cũng có thể ngừng luyện ra hơn 1.000 viên niết bàn đan. Đây chính là một cái số lượng tương đối khổng lồ á. Phải biết rằng niết bàn đan trong túi Lâm động lúc này không quá 1.000 viên. Nếu như đem những cái yếu tố này thôn vệ, vậy bản thân hắn có được gấp đôi so với việc cực khổ tu luyện chất lọc được. Quả thực là một cái đường tắt, quả là đồ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm động điểm một chân lên tường thành, thân hình dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người mặc lăng lướt xuống tường thành. Sau đó một cái vòng liệt nhật từ cơ thể bạo phát ra, mỗi một quyền vũ động đều bộc phát ra nguyên lực ba động kinh người. Tất cả yếu tố màu đỏ tại phạm vi một trượng quanh người hắn đều bị quyền phong sắc bén mạnh mẽ đập nát. Từng cái viên yêu tinh hạch văng ra, cuối cùng bị thu trong bàn tay Lâm động, trong khoảng khắc tiến hành thôn vệ luyện hóa, hóa thành những cái tia niết bàn khí xuyên thẳng qua tứ chi bách hài của Lâm động, khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn càng trở nên ngưng thật và cường hãn hơn. Dưới các loại chiến đấu tu luyện này, hiệu suất quả thực khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Mọi người trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít người sắc mặt chợt đổi. Bọn hắn không phải là lần đầu tiên chạm sát yêu thú, hiển nhiên cũng biết rõ những cái yêu tinh hạch trong yêu thú tồn tại niết bàn khí, nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp xông vào đám yêu thú giống như Lâm động. Dù sao thì bọn hắn cũng không có thôn vệ tổ phù, không có khả năng dùng cái loại tốc độ trong khoảng khắc luyện hóa yêu tinh hạch trở thành niết bàn khí để bổ sung tiêu hao của bản thân. Mà ở trong yêu chiều, một khi bất lực liền sẽ bị yêu chiều bao phủ, sau đó bị vây đánh đến một chút vây giáp cũng không còn. Cho nên đối với hành vi lớn mật của Lâm động, bọn hắn chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn. Tại trên cao, Hạ Hoàng thấy Lâm động đại chiến thần uy, lãnh ý trong mắt càng thêm tuôn trào. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu tử, người sẽ đem sức lực để săn yêu tinh hạch à? Đợi đến khi yêu chiều kết thúc, ta cho người hiểu những cái vất vả cực khổ của ngươi cuối cùng là làm cho ta mà thôi. Tại điểm tập trung này, vương triều thánh quang ta mới là chúa tể, các người bất quá chỉ là những cái đan nô để tinh luyện niết bàn đan cho chúng ta mà thôi." Chương 404 tàn sát. Trong yêu chiều đỏ thẫm, một đạo liệt nhật từ từ dâng lên, quyền ảnh gạo thét, từng cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường hãn bạo phát ra. Mà dưới lực lượng cường hãn như vậy, cho dù là yêu thú này có cứng rắn như sắt thép cũng chỉ có thể tiếp xúc trong khoảng khắc, sau đó đều không ngoại lệ bị lực lượng này xâm nhập vào trong cơ thể đánh nát. Cuối cùng thì một cái viên hồng mang từ trong huyết nhục bắn ra, chui vào trong tay áo mực đạo như này. Đạo như này hiển nhiên là Lâm động, khí tức của hắn lúc này so với lúc trước càng thêm sắc bén. Nguyên lực tràn ra quanh người, cường hãn vô cùng, hiển nhiên là lần chém giết này mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Thống khoái. Quyền trưởng của Lâm Động thi triển ra, mạnh mẽ đem một con yêu thú đánh nát. Bàn tay vung lên, liền đem yêu tinh hạch thôn vệ hóa thành một cái tia niết bàn khí xuyên vào cơ thể của hắn. Mà khi cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, lòng hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mà toàn bộ tường thành lúc này đây cũng lâm vào trong chiến đấu. Đối với sự chủng kích quy mô lớn như thế của yêu triều, không ít người bắt đầu có chút bối rối. Chỉ có điều những người này đều là xem như thiên tài của vương triều khác, dựa vào sự phối hợp lẫn nhau vẫn có thể đem tường thành phòng thủ kiên cố như là tường đồng vách sắt. Yêu thú tuy hung mãnh nhưng dù sao cũng không có trí tuệ giống nhân loại. Ba người mặc lăng cũng là phòng thủ một đoạn vị trí mà bọn hắn chọn trên tường thành. Mà lúc chiến đấu với yêu thú, ánh mắt bọn họ vẫn không ngừng nhìn về một đạo thân ảnh trong yêu triều. Mặc dù yêu triều khổng lồ, thế nhưng đạo nhân ảnh này giống như là chiếc lá nhỏ trong cơn bão, túy mặc cho thủy triều mãnh liệt vẫn sừng sững không ngã. Thực lực Lâm Động quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn một màn này, ba người mặc lăng cũng không thể không thừa nhận thực lực Lâm Động quả thực vượt xa bọn hắn một chút. Ít nhất nếu như bọn hắn nhảy vào yêu triều thì không có khả năng chống đỡ lâu như vậy mà không mệt mỏi. Tại bên cạnh đám người, sắc mặt Lâm Lăng Thiên âm lãnh nhìn một cái đạo thân ảnh trong yêu triều, trong mắt lóe lên quang mang, không ai biết hắn nghĩ gì. Chiến đấu với trên tường thành, càng lúc càng nhiều người thích ứng với cái loại cuộc chiến đấu này. Hơn nữa, sau khi nếm thử đồ tốt của liệt bản ký ẩn trong yêu tinh hạch của ma thú, bắt đầu có một vài kẻ tài cao gan lớn lao xuống tường thành. Chỉ có điều bọn hắn cũng không xâm nhập vào trong yêu triều giống Lâm Động, mà lại lường theo tường thành để chạm sát yêu thú, cướp lấy yêu tinh hạch. Dưới sự chống đỡ kịch liệt như vậy, thế công của yêu triều dần chậm lại. Điều này khiến cho không ít người thở phào một hơi, nếu như quả thực tiếp tục vẫn là có thể chống cự được. Thế công của yêu triều bất quá chỉ là như vậy. Lúc bốn phía tường thành bộc phát ra giao chiến kịch liệt, trong thạch tháp ở trung tâm thành, mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ đứng, ánh mắt giống như là quân vương quét nhìn khắp mọi phía của tường thành. Lúc nhìn thấy yêu triều dần bị đẩy lui thì một người trong đó cũng không khỏi khinh thường nói: trên thạch tháp có tám đạo nhân ảnh, Hạ Hoàng lúc trước có xung đột với đám Lâm Động cũng ở chỗ này, hiển nhiên bọn họ đều là cường giả vương triều thánh quang. Mà trung tâm tám người, một gã nam tử áo bào xanh, người này vẻ mặt tuấn tú, có điều ánh mắt sắc bén khiến người ta biết rõ hắn không phải loại người lương thiện gì. Người này đứng ở vị trí đầu tiên, ngay cả Họa Hoang kiêu ngạo không ai sánh bằng, chỉ có thể thành thật đứng phía sau hắn. Hiển nhiên gã nam tử áo xanh này chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong duy nhất trong điểm tộc trúc này. Trong yêu triều hiện nay chỉ xuất động một vài yêu tố thực lực tạo khí cảnh mà thôi. Đợi một lát nữa, có lẽ sẽ là có yêu tố tạo hóa cảnh xuất hiện. Thậm chí yêu triều ta có thể cảm nhận được một cái đạo khí tức có thể sánh ngang với tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nam tử áo bảo xanh nhìn thoáng qua yêu triều phía bên ngoài thành thản nhiên nói: yêu tú tạo hóa cảnh địch vòng cũng chả là gì, với thực lực của Lê Sư Huynh, chỉ cần không phải là cường giả bán bộ niết bàn thì không ai có khả năng là đối thủ của người. Phía sau nam tử áo bảo xanh một người cười nói: đúng vậy, Lê Sư Huynh chính là thiên tài trăm năm có gặp ở vương triều thánh quang, dưới niết bàn cảnh hiếm có địch thủ, đến lúc đó xuất sinh kia dám xuất hiện trực tiếp đánh chết cướp lấy yêu tinh hạch. Yêu tố cường đại như vậy, niết bàn ký ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch hẳn không ít. Với thực lực Lê Sư Huynh, chỉ e không lâu nữa liền có thể đột phá tới niết bàn cảnh. Đến lúc đó chúng ta có thể xâm nhập vào trong chiến trường viễn cổ. Niết bàn ký ẩn chứa trong thiên địa ở nơi đó so với ngoài này thì lồng đậm hơn không biết bao lần. Nếu tiếp tục tu luyện ở đó, tốc độ sẽ là càng nhanh vô cùng. Nghe thấy lời đàm luận xiểm lịnh của những người sau lưng, nam tử áo bảo xanh cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt cái nhẫn ngọc trên tay. Trên khuôn mặt tràn ngập ngạo khí khó có thể che giấu. Tại điểm tập trung này hắn là chúa tể, bởi vậy thực lực hắn chính là tất cả. Gào. Mà lúc mọi người trên thạch tháp đang thảo luận, bên trong yêu triều đột nhiên có từng tiếng gầm gừ tràn ngập sự hung lệ vang lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy những cái yêu thú đỏ hồng hình thể cực lớn, bước chân khiến mặt đất rung chuyển, tường thành bị trùng kích vang lên âm âm. Mà trong cơ thể của những yêu thú đỏ hồng này, một cái cỗ khí tức không kém cường giả tạo hóa cảnh bộc phát ra, khiến không ít người trên tường thành sắc mặt biến đổi. Những cường giả ở dưới thành săn giết yêu thú cũng tranh thủ thời gian trở lại tường thành. Bọn hắn có thể dễ dàng chạm sát yêu thú kia, nhưng đối mặt với yêu thú tạo hóa cảnh thì không thể không cẩn thận một chút. Những đàn yêu thú tạo hóa cảnh này đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Động chú ý. Chỉ có điều trong mắt hắn không toát vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một cái tia mừng rỡ. Đến thật tốt, vừa vặn mượn đám yêu thú này trùng kích tạo cảnh đại thành. Nguyên lực hùng hậu lượn lờ quanh người Lâm Đậu, bàn tay siết chặt, thiên ngạc cốt thương thoáng hiện, một cái cỗ khí tức sắc bén đột nhiên tràn ra. Vù, Lâm Đậu cầm cốt thương trong tay, thân hình trực tiếp lao tới đàn yêu thú tạo hóa cảnh. Người còn ở giữa không trung thì cốt thương đã vũ động, từng đạo thức ảnh trên đầy trời xuất ra ùn ùn nện xuống những yêu thú tạo hóa cảnh cực lớn kia. Suy suy, những yêu thú tạo hóa cảnh này mức độ cường hãn của thân thể so với yêu thú trước đó cường hãn không biết bao lần. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh lên một quyền cũng rất khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn với chúng. Nhưng mà thân thể cường hãn này đối diện với thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động thì lại yếu ớt như là đậu hũ. Máu tươi tràn ra, tất cả yêu thú tạo hóa cảnh trực tiếp bị cốt thương xuyên thủng, sau đó ầm ầm ngã xuống. Đây là một hồi giết chóc như thịnh yến. Những lời Lâm Động đi qua cốt thương xẹt qua, mỗi lần đều để lại một cái cột máu phun trào. Những viên yêu tinh hạch ẩn chứa niết bàn khí liên tục không ngừng bị hút vào tay, sau đó trong nháy mắt bị thôn phệ luyện hóa. Loại thôn phệ nhanh chóng này khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Động càng lúc càng bành trướng, khí tức tăng lên, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu chủng kích tạo hóa cảnh đại thành. Trên tường thành, mọi người yêu triều đều không chống đỡ được. Ở giữa lại có một đạo nhân ảnh thì không khỏi có chút trợn mắt há mồm, có thể tùy ý thoải mái trong đàn yêu thú tạo hóa cảnh như vậy, trong đám người bọn hắn có thể không ai làm được như vậy. Một thanh linh bảo địa cấp rất tốt. Động tĩnh nơi này thật quá lớn, thậm chí vài đạo thân ảnh trên thạch tháp cũng đem ánh mắt chuyển tới. Nam tử áo bảo xanh thủ lĩnh vuốt về nhẫn ngọc trên tay liền dừng lại, chợt hai mắt nhìn thiết ngạc cốt thương trong tay Lâm Động có chút quái dị, chậm rãi nói: "Hừ, tiểu tử đó bất quá thực lực chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, có thể hung hãn như vậy hoàn toàn nhờ tác dụng của linh bảo địa cấp trong tay Lê Xu Huynh. Bảo bối như thế chỉ có huynh mới có thể phát ra uy phong của nó, loại nhà quê này không xứng với nó." Ánh mắt Hạ Hoàng trở lên âm trầm chợt nói: "Khí tức tiểu tử kia dường như sắp đột phá tới tạo hóa cảnh đại thành." Một người kinh ngạc nói: "Tạo hóa cảnh đại thành trong tay chúng ta không có lực phản kháng, đợi lượt yêu chiều này chấm dứt, đến kẻ này để gặp ta. Ta đối với linh bảo cốt thương của hắn rất hứng thú, chỉ cần hắn có thể dâng linh bảo cho ta, ta sẽ bảo vệ cho hắn vĩnh viễn vô sự tại chiến trường viễn cổ." Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng rồi hời hợt nói: "Rõ." Nghe vậy, Hạ Hoàng lập tức đáp lời, ánh mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh đang tàn sát trong yêu chiều, trong mắt xẹt qua một cái tia tiêu ý. Loại ngu xuẩn này có bảo bối còn dám lộ ra, thật đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Suy suy, cốt thương vũ động giống như là độc xà xuất động, mang theo khí thế sắc bén không thể hình dung, hung hăng xuyên thủng qua hai đầu yêu thú tạo hóa cảnh. Thân thể phòng ngự cường hãn của bọn chúng đối diện cốt thương không hề có lấy một cái chút sức phản kháng. Một màn này càng khiến cho Lâm Động cảm thấy thiên ngạc cốt thương quả là hung hãn. Nếu như không có thanh cốt thương này, hắn quả thật không thể đem đám yêu thú tạo hóa cảnh này dễ dàng chém giết giống như giết gà được. Khí tức toàn thân Lâm Động chấn động tới cực hạn, thậm chí nhìn thấy nguyên lực sôi trào trong hai mắt, có thể cảm nhận được việc đột phá tạo hóa cảnh đại thành chỉ thiếu một bước nhỏ nữa thôi. Gào, đúng lúc Lâm Động vì đột phá mà mực rỡ thì đột nhiên phía sâu trong yêu triều chợt phát ra một cái tiếng gào kinh thiên động địa. Một con yêu thú cực lớn chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó sắc mặt không ít người kịch biến, khí thế cuồng bạo hung ác cũng từ từ tràn ra. Yêu thú cấp bậc tạo hóa cảnh địch phong mới hiện đã hóa thành một cái đạo tia chớp hắc sắc xông về phía Lâm Động. Hiển nhiên Lâm Động bất chấp tất cả tàn sát yêu thú khiến nó phẫn nộ. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhìn đầu yêu thú vô cùng khổng lồ không ít người hít sơi một cái hơi khí lạnh. Không ngờ bên trong yêu thú lại còn tồn tại hung hãn như vậy. Tiểu tử kia gặp xui xẻo rồi. Cùng lúc đó không ít người cảm thấy thương hại Lâm Động. Ở chỗ sâu trong yêu triều thế này đang thu hoạch yêu tinh hạch tốt như vậy, bây giờ phải trả một cái giá thật lớn. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, Lâm Động một thương đánh bay một con yêu thú, mắt nhìn con yêu thú khổng lồ đang lao về phía hắn. Chỉ có điều trong mắt hắn không có vẻ kinh hoàng, ngược lại lóe lên sự vui sướng. Hắn biết rõ nếu như hắn có thể săn được đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong này, chắc chắn trong khoảng khắc phá tan trở ngại, hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Chương 405. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ầm ầm, yêu thú khổng lồ toàn thân một màu đỏ thẫm giống máu tươi, lúc di chuyển bước chân làm cho mặt đất núi rung chuyển. Khí tức hùng bạo kinh thiên, điên cuồng lao về phía Lâm Động, mà đất dưới thanh thế trùng kích như vậy mà dường như run rẩy. Mà lúc yêu thú tiếp cận, Lâm Động có thể nhìn thấy hình dạng nó. Con yêu thú này ngoại hình giống như một con bọ cạp mà khổng lồ, toàn thân giáp sắc màu hồng đỏ thẫm che kín, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, hai cái kìm sắt vũ động trong không trung phảng phất như là không khí cũng bị xé rách. Từ kim sắt toát ra mùi hôi thối, hiển nhiên là chứa chất kịch độc. Địa ma hạt thấy con yêu thú cường hãn này, mắt Lâm Động xẹt qua một cái tia kinh dị, hiển nhiên nhận ra lai lịch của nó. Mặc dù không phải là viễn cổ dị chủng, nhưng mà cũng không phải là yêu thú bình thường có thể so sánh. Quan trọng nhất là xuất sinh này chỉ còn cách niết bàn cảnh một bước nhỏ, mà chỉ cần đợi tiến vào niết bàn cảnh thì liền có thể sản sinh linh trí không thấp, thậm chí có đủ cơ duyên thì còn có thể thoát khỏi hình thú. Khịt khịt, huyết khí đầy trời tràn ngập quanh người địa ma hạt, mùi vị huyết tinh nồng đậm lan tràn ra, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập sự thô bạo và tàn nhẫn. Đôi kìm sắt của nó vũ động, huyết hồng giống như là kinh phong xé rách không khí, trực tiếp đem vài con yêu thú xung quanh dễ dàng xé rách, tạo nên mưa máu hùng dữ cực lớn. Bộ pháp của Lâm Động cũng dừng lại, cầm thiên ngạc cốt thương trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm theo cái khí áp dồn về phía địa ma hạt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu thú cường đại như vậy. So với địa ma hạt này thì viễn cổ long viên lúc trước hắn nhìn thấy ở quận Đại Hoàng không chỉ yếu hơn một cái cấp bậc. Tạo hóa cảnh đỉnh phong cấp độ này cách niết bàn cảnh chỉ là một bước ngắn. Nếu như có thể bước thêm một bước thì có thể thoát thai hóa hoán cốt, trở nên cực kỳ hực cường đại. Mà lúc Lâm Động cầm thương xông tới địa ma hạt, đôi kìm sắt đôi để cắt núi đá hung hăng quơ, trực tiếp quét ngang thần Lâm Động. Thanh thế như vậy nếu như bị đánh trúng chính diện, cho dù là Lâm Động chắc chắn cũng sẽ bị thương. Đinh, đối mặt với địa ma hạt có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong này, Lâm Động hiển nhiên sẽ không có lười điểm kinh thường. Lúc này chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình hóa thành một cái đạo khói xanh, né tránh kìm sắt của địa ma hạt. Sau đó thì cốt tương chấn động, vẽ nên một cái đạo tàn ảnh, nhanh như tiềm điện hung hăng đâm về phía kìm sắt. Thường kìm sao vào nhau, lập tức bộc phát cái tiếng vang thanh thúy, tia lửa bắn về bốn phía có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lực lượng ba động quách tán ra, trực tiếp đem những con yêu thú xung quanh nghiền nát. Chính diện ngạnh tiếp, Lâm Động trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 thước. Thực lực địa ma hạt này không chỉ nó có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, mà lực lượng còn là vô cùng cường hãn và cứng rắn. Ngay cả Lâm Động vốn luôn kiêu ngạo vì sự cường hãn cũng mơ hồ có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Không hổ là yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều dù rơi xuống hạ phong nhưng mà trong mắt Lâm Động ngược lại càng nóng rực. Nguyên lực trong cơ thể phảng phất như trong khoảng khắc liền sôi trào. Nguyên lực cơ thể hắn lúc này cực kỳ hùng hậu, chính là muốn mượn một hồi đại chiến này phát tiết, đồng thời đột phá. Phù, thân hình Lâm Động lần nữa giống như đạn pháo bắn ra, chân đạp hư không, bộ pháp huyền diệu, thiên ngạc cốt thương trong tay vung lên để lại tan ảnh đầy trời, cứ như thế chút vào phía địa ma hạt. Lúc này tại vòng chiến đấu của yêu triều, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Mà khi bọn họ thấy Lâm Động bị địa ma hạt mạnh mẽ đẩy lui cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong quả thật không phải là thứ hắn có thể chống lại. Hừ, thứ không biết sống chết, yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng có dám ý đồ sao? Trên thạch tháp Hạ Hoàng nhìn một cái màn này không khỏi cười lạnh thốt lên. Hắn chết cũng không sao, chỉ có điều không thể để linh bảo địa cấp bị hỏng. Đợi sau khi hắn cùng với yêu thú lưỡng bại câu thương thì ta sẽ ra tay đem yêu thú chạm sát thu lấy yêu tinh hạch, cũng thuận tiện lấy luôn linh bảo cốt thương. Nam tử áo xanh thản nhiên nói. Xem ra Lê Sư Huynh đúng là muốn thành ngư ông đắc lợi rồi. Chỉ có điều như vậy e những cái tên nhà quê vương triều Đại Viêm nhịn không được. Hạ Hoàng nghe vậy cười nói. Nhịn không được thì giết hết. Một vương triều giống như con sâu cái kiến tham gia chỉ là mất mặt. Làm tử áo xanh vứt vứt chiếc nhẫn bình thản nói, trong lời tràn ngập sự khinh thường. Mà trong lúc bọn hắn nói chuyện, vòng chiến của yêu triều trở nên náo nhiệt. Nguyên lực toàn thân Lâm Động gào thét, dựa vào lực lượng cường hãn, hắn trong khoảng khắc cũng không có nhanh chóng bị hạ gục giống như trong dự liệu mọi người. Đinh đinh, thân ảnh đầy trời lệ trên người địa ma hạt bộc phát ra từng cái trận tia lửa. Lực phòng ngự của giáp xác bao bọc toàn thân địa ma hạt đủ để chống đỡ công kích tương cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng không biết là tại thiên ngạc cốt tương trong tay Lâm Động quá sắc bén hay sao mà thương ảnh đi qua liền để lại trên giáp xác từng đạo vết thương. Gào, toàn thân truyền đến từng trận đau đớn khiến cho địa ma hạt gầm lên một tiếng giận dữ, mở rộng cái miệng dữ tợn ra, một cái đạo huyết sắc tràn ngập mùi máu tanh tưởi xông về phía Lâm Động. Từ ảnh cửu phá, đối mặt với địa ma hạt ra sức phản kích. Lâm Động liền đạp cước bộ, chín đạo tàn ảnh ở phía sau lưng như thiểm điện hiện lên, sau đó ánh mắt đột nhiên trở lên sắc bén. Thiên ngạc cốt thương trong tay đâm ra một thương. Suy, cốt thương đâm ra liền để không gian chấn động mạnh mẽ, phát ra từng cái vòng ba động. Lâm Động hiện nay có thể đem tự ảnh cửu phá tu luyện tới mức này, không chỉ có thể sử dụng trên quyền mà còn có thể sử dụng trên thương nữa. Nguyên lực tràn ngập cốt thương không chút sợ hãi và chạm vào đạo huyết quang, kình phong sắc bén trong chốc lát phát ra trực tiếp đem đạo huyết quang xé rách. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Xé rách huyết quang, đột nhiên một cái cự chỉ khổng lồ lăng không xuất hiện, sau đó mang theo cái uy áp cuồn cuộn giống như thiểm điện từ trên bầu trời hạ xuống hung hăng lệ trên thân thể địa ma hạt. Ầm, một cái đòn công kích này hiển nhiên là tương đối hung hãn, ngay cả thân thể to lớn địa ma hạt cũng bị đẩy lui hơn 10 trượng. Kình phong quét về xung quanh trực tiếp đem vài yêu thú xui xẻo chấn bạo. Vũ khí tạo hóa cấp, Lâm Động mới ra tay lập tức dẫn đến một trạng kinh hô trên tường thành. Thật đúng là ngoài sự đoán của mọi người, vũ khí tạo hóa cấp của hắn ta nghĩ rằng cũng đến vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Người đi ra từ một cái tiểu vương triều không ngờ có linh bảo địa cấp cùng vũ khí tạo hóa cấp mạnh như vậy, quả thật khiến người ta giật mình. Nam tử áo xanh sững sờ, sau đó hứng thú nói: vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Nghe thấy lời này, trong mắt Hạ Hoàng lóe lên vẻ tham lam, thấp giọng nói: hắc hắc, Lê Sư Huynh, tuy rằng người đồng dạng cũng có vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, chỉ có điều nếu như là có thêm một cái loại thì lại càng nâng cao năng lực chiến đấu, thế này không thể bỏ qua được. Thứ bị ta nhìn thấy tất nhiên thuộc về ta. Nam tử áo bảo xanh cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo đem thiên ngạc cốt thương và đại hoàng nhân thiên chỉ trở thành vật trong tay hắn. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt hắn híp lại, nhìn vào vòng chiến của yêu triều, mắt có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn nụ cười lạnh lùng. Yêu thú kia dường như có dấu hiệu xuống sức, tiểu tử này có chút bản lãnh, chỉ có điều yêu tinh hạch cấp độ này, loại tùy tiện từ một cái tiểu vương triều đi ra không có tư cách hưởng dụng. Vâng, bên trong yêu triều thân hình tối lui của địa ma hạt rốt cuộc dần chậm lại. Phía trước mặt nó xuất hiện một cái rãnh sâu kéo dài, mặt khác tại trên đầu nó, giáp xác vô cùng cứng rắn để lại vết nứt, hiện nhiên đã bị một chỉ hung hãn của Lâm Động gây thương tích. Bị Lâm Động khiến cho bị thương như vậy, địa ma hạt hiện nhiên cực kỳ nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ hung dữ và hung bạo, phảng phất như muốn nghiền nát Lâm Động vậy. Chỉ có điều ánh mắt nổi giận đỏ rực như máu này cũng không khiến cho Lâm Động quan tâm. Thân hình hắn hóa thành một cái đạo khói xanh lao tới, nguyên lực toàn thân sôi trào giống như là muốn đột phá. Đây chính là dấu hiệu sắp đột phá. Hắn rất cần yêu tinh thạch của tạo hóa cảnh đỉnh phong hoàn thành một bước cuối cùng, hắn có thể hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Chịu chết đi. Thân hình Lâm Động xuất hiện tại khoảng không địa ma hạt, tâm thần khẽ động, tinh thần lực bành trướng ngưng tụ tại cốt thương, hóa thành vòng xoáy, một cái lực hút cuồng bạo tràn ra, sau đó thân thương chấn động, mang theo tiếng gió vù vù, nhanh như thiểm điện nện xuống vị trí giáp xác rạn nứt trên đầu địa ma hạt, hùng hằng đâm sâu vào. Một thương như thế đánh trúng, nhất định tinh thần lực cuồng bạo sẽ trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể địa ma hạt, đem linh trí nó chấn nát. Thế nhưng lúc cốt thương của Lâm Động sắp đông trúng vết thương địa ma hạt thì một cái đạo kinh phong cực kỳ hung hãn đột nhiên hiện sau người Lâm Động, âm thanh nhàn nhạt lọt vào tai: ngươi là Lâm Động phải không? Ngươi là này xuất lực không nhỏ, ta sẽ khen thưởng cho ngươi. Chỉ có điều yêu tú này giờ để ta đối phó. Nghe thấy âm thanh nhàn nhạt truyền vào tai, mắt Lâm Động lập tức xẹp cái tia lãnh khốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.